Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1901, sát lục chiến trường. Ầm ầm, dày đặc tiếng chân như là tiếng sấm liên tục nổ vang tại ngoài rừng rậm không ngừng vang lên. Đại lượng kim giáp bóng người nhanh chóng lao tới. Lý Minh nhìn hai mắt lóe sáng. Lúc này thời điểm, càng ngày càng nhiều địch nhân xông ra rừng rậm, trực tiếp hướng về phía trước một hàng thần tộc thần quan sau lưng vọt tới. Lệ nhân điệp quân đoàn đã bắt đầu phòng ngự. Bọn họ từ không trung cấp tốc đối diện bay tới, xếp thành một đầu thật dài phòng tuyến. Các loại phấn hoa xương độc ở giữa không trung phi phi dương dương bao phủ xuống. Vô số mũi tên cùng ma pháp kỹ năng cũng đồng loạt phóng tới địch nhân hàng trước nhất. Càng có vô số điểm đen trực tiếp đánh tới hướng địch nhân dày đặc trong đám người. Rầm rầm rầm, vô số cột lửa tại thương khung liên minh các người chơi trong đám người nổ vang. Tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, mảng lớn các người chơi ào ào tàn huyết, lại thêm mưa tên cùng ma pháp kỹ có thể không ngừng công kích. Rất nhiều tàn huyết người chơi thoáng cái nằm sấp ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm vang lên, hắc sáng long lánh lên không. Trong nháy mắt, trên bầu trời lệ nhân điệp bên trong quân đoàn, vô số hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Tiếng đinh đông âm liên tiếp vang lên. Rất nhiều người chơi trên chiến trường trực tiếp thăng cấp. Thật sự sảng khoái. Phạm Hoa hưng phấn quát, tay trái tay phải liên tục huy động, hai khỏa lôi hỏa đạn hướng nơi xa bay đi. Lệ nhân điệp quân đoàn cũng không phải là tất cả đều là viễn trình nghề nghiệp, cho nên ở giữa không trung, những cái kia vô cùng pháp phát động công kích người chơi, chỉ có thể thông qua lôi hỏa đạn dạng này công kích đạo cụ mới có thể phát huy tác dụng. Càng nhiều người chơi tay cầm ngắn ngủi một thanh ngân sắc phi mâu, ra sức hướng về phía trước ném ra, lóe lên ánh bạc, phi mâu như tia chớp màu bạc đồng dạng xông về phía trước, lập tức tiến vào trong đám người. Bị đánh trúng người chơi nhất thời toát ra một cái ước chừng tại 350 đến 500 hai bên công kích thương tổn. Có chút phi mâu đánh trúng địch nhân về sau, vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái này người chơi thân thể, sau đó bắn trúng sau lưng khác một cái người chơi, tạo thành gấp đôi công kích thương tổn, nhìn qua vô cùng kinh người. Có chút phi mâu đánh trúng địch nhân sau liền trực tiếp biến mất. Sau đó người chơi này không chỉ có bị khấu trừ nhất định lượng máu, trên đỉnh đầu còn sẽ xuất hiện một cái kỳ quái trạng thái biểu tượng. Sau đó đến đón lấy 5 giây thời gian, hắn mỗi giây đều sẽ tổn thất ước chừng 150 điểm sinh mệnh thương tổn hiệu quả. Loại này ngân sắc phi mâu là một loại đặc thù cao cấp công kích đạo cụ, từ cao cấp mộc tượng sư thông qua đồ phổ học tập sau liền có thể thu thập tài liệu chế tạo. Dạng này công kích đạo cụ, cho dù là cận chiến người chơi cũng có thể sử dụng, đồng thời đưa đến viễn trình công kích tác dụng, chỉ là đại giới so sánh đắt đỏ mà thôi. Tia chớp phi mâu công kích khoảng cách tại 50 mét trong vòng, chỉ có thể chỉ định công kích phương hướng, không cách nào khóa chặt cụ thể địch nhân mục tiêu, nhưng chỉ cần trúng đích địch nhân về sau, liền có thể tạo thành hệ thống thiết lập thương tổn con số, đồng thời bổ sung xuyên thấu cùng đổ máu đặc thù công kích hiệu quả. Chế tạo tia chớp phi mâu là trước đó không lâu 4 đại liên minh người chơi vừa mới thu hoạch được đồ phổ, trước kia chưa bao giờ trên chiến trường sử dụng tới, đồng thời chế tạo số lượng cũng không nhiều. Nhóm đầu tiên tia chớp phi mâu tất cả đều phối trí tại lệ nhân điệp quân đoàn các người chơi bao khỏa bên trong. Hôm nay, bọn họ vì đối phó càng nhiều địch nhân, liền bắt đầu vũ khí mới lần đầu sử dụng. Đối mặt với đầy trời điểm đen, mưa tên, ma pháp, còn có tia chớp màu bạc, thương khung liên minh các người chơi trong lòng kinh khủng không thôi. Nhưng y nguyên điên cuồng xông về phía trước, lít nhà lít nhít biển người không ngừng tuôn ra rừng rậm. xông vào mảng lớn phấn hoa trong làn khói độc. Nhất thời mỗi người đỉnh đầu cũng bắt đầu cùng nhau mất máu. Hùng vĩ thương tổn con số nhìn không trung lệ nhân điệp, các người chơi đều vô cùng rung động. Bọn họ cũng là lần đầu chính thức cùng địch nhân các người chơi đối kháng chính diện. Không nghĩ tới lệ nhân điệp đẳng cấp lên tới về sau. Phấn hoa xương độc lại lợi hại như thế. Bất luận cái gì người chơi chỉ cần đi vào xương độc phạm vi. Thanh máu liền một mực không dừng lại hàng. Trừ phi bọn họ rời đi xương độc phạm vi. Chúng độc hiệu quả mới sẽ lập tức biến mất. Nếu không cho đến chết cũng sẽ không thoát khỏi chúng độc hiệu quả. Lệ nhân điệp phấn hoa xương độc không biết điệp ra thương tổn. Nhưng càng kinh khủng là độc tính thương tổn tại phấn hoa bao trùm khu vực vĩnh viễn không biết biến mất. Chỉ thấy lệ nhân điệp các mỹ nữ thường cách một đoạn thời gian. Liền sẽ một tay ôm lấy người chơi. Một cái tay khác hướng không trung vung vẩy. Từng mảnh mỹ lệ phấn hoa phiêu tán rơi rụng ra. Tiếp tục duy trì xương độc tồn tại. Tuy nhiên chỉ có mấy ngàn lệ nhân điệp tồn tại. Nhưng các nàng phạm vi công kích lại đem ngoài rừng rậm rất một mảng lớn khu vực toàn bộ bao trùm. Đồng thời làm lệ nhân điệp các mỹ nữ không ngừng phát động phấn hoa lúc. Xương độc còn tại hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra đến. Gần như sắp muốn khuếch tán đến rừng rậm trước đại thủ. Hiện tại xông ra rừng rậm địch nhân, liền đã trực tiếp trúng chiêu. Thanh máu không ngừng hạ xuống. Để mỗi người đều tranh thủ thời gian điên cuồng ăn bình máu. Từng cái trong lòng kinh khủng muôn dạng. Đáng chết, đây là cái quái gì? Ta đi, ta tịnh hóa thuật duy trì không bao lâu thời gian. Ta lượng máu thiếu, nhịn không được. A các huynh đệ, có không có thầy thuốc cho ta thêm máu? Cho người tăng máu, chính ta đều thêm không đứng dậy. Chấm ngoặc kép, một bên cuồng phóng tới trước. Thương khung liên minh quân đoàn trong kênh nói chuyện, vô số người chơi không ngừng kêu khổ, bọn họ mỗi xông về trước một bước, đều là tương đương lại lấy tính mạng mình giá trị làm lấy trao đổi. Hướng nghiêng cai gen, thanh máu càng ít, có chút thấy tình thế không ổn, bình thường so sánh thông minh các người chơi, đã bắt đầu hướng hai bên phân tán, tránh đi cái này mảng lớn nguy hiểm mỹ lệ mê vụ. Nhưng là, bọn họ cũng rời xa chiến trường chính, đối thần quan nhóm sau lưng cấu thành không uy hiếp, bất quá số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, từng mảnh không ngừng xông ra rừng rậm, lệ nhân điệp quân đoàn rốt cục có chút rối ren lên. Mau đánh phía trước, đã tới gần thần quan nhóm, Avril Lavigne duyên dáng gọi to nói, đằng sau cũng xông lên. Chúng ta thế công không đủ a. Phạm Hoa cuống cuồng nói. Mặc kệ, trước thu thập tới gần thần quan địch nhân lại nói. Phó tử Yên ra lệnh, cũng đang khẩn trương thời khắc. Ầm ầm tiếng chân dày đặc truyền đến. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Lý Minh vui mừng nhìn đến. Thanh Phong tướng quân một ngựa đi đầu. Xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp chiến sĩ giáp vàng nhóm đã điên cuồng vọt tới. Tướng quân các hạ, xin ngài lập tức phong tỏa ngoài rừng rậm vây, không để cho địch nhân tới gần thần tộc phòng tuyến. Lý Minh lập tức giơ lệnh bài lớn tiếng ra lệnh. Tuân mệnh, các hạ. Thanh Phong tướng quân duỗi tay cầm lên trên cổ treo một cái ngân sắc kèn lệnh. Đặt ở trong miệng thổi động. Ô ô ô, du dương tiếng kèn vang lên. Toàn bộ ngoài rừng rậm bốn phía tung bay. Trong chốc lát, Thanh Phong tướng quân sau lưng kim giáp kỵ sĩ nhóm lập tức làm hai đội. Một đội phóng tới lệ nhân điệp quân đoàn ở chỗ đó mặt. Một đội vòng qua vòng vây, hướng về khác một bên thần tộc các tế tự vị trí phóng đi. Chuẩn bị bố trí bảo hộ trận hình, mà Thanh Phong tướng quân tự mình xuất lĩnh lấy một đội kỵ sĩ. Vọt thẳng hướng lệ nhân điệp quân đoàn dưới chân, vù vù. Khi bọn hắn vọt tới khoảng cách địch nhân chỉ còn mười mấy mét thời điểm. Tất cả kỵ sĩ liền người mang tọa kỵ tất cả đều huyễn hóa thành một chuỗi kim sắc tàn ảnh. Phi tốc hướng về phía trước cuồng hướng, Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng va đập, cùng thương khung liên minh các người chơi tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Kim sắc tàn ảnh biến mất, thiên mệnh các kỵ sĩ đã đụng bay phía trước mảng lớn người chơi. Bọn họ lập tức huy động cán dài vũ khí, đem từng cái người chơi đánh bay ném ra, dựa vào cao lớn tọa kỵ, hùng mãnh hướng về đám người khởi xướng trùng kích. Thiên mệnh quân đoàn NPC các kỵ sĩ đã mở ra tiếng áp đảo sát lục chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.